Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1262, chương 423, Thiên Vương tình sử chung. Sau đó, Du Đông Thiên mang theo lòng tràn đầy sụp đổ Mục Yên Yên trở về. Vân Trung Hồ cùng Nam Chính Cản còn có Đông Phương Chính Dương ngay tại chơi đánh bài. Ba người này đánh liền so cùng Du Đông Thiên đánh chính quy quá nhiều. Vân Trung Hổ nửa giờ liền thua ra ngoài 2.000 khối cực phẩm tinh hồn ngọc. Sửng sốt không có quỵt nợ, không có kéo dài, trên mặt còn không đỏ không trắng. Một khối cực phẩm tinh hồn ngọc giá thị trường coi như chỉ là dựa theo 1 tỷ đến tính toán. Tả Lộ Thiên Vương cái này đã 20.000 ức chuyển vận đi. Cái gì gọi là thổ hào? Nếu là Tả Tiểu Đa nhìn thấy một màn này khẳng định đến khóc. Con mắt không chỉ đến lục, còn phải lam, lấy hắn hiện tại đánh địa chủ chơi 100 tinh nguyên tệ còn muốn gian lận tính cách. Đoán chừng tương lai cũng chỉ có thể cùng Du Đông Thiên đánh một trận. Người nào thua ai liền chơi xỏ lá, xem ai hạn cuối thấp hơn. Ba vị này nhìn thấy Du Đông Thiên trở về, thế mà còn mang theo 2 cái mỹ nữ. Tả Lộ Thiên Vương vội vàng ném bài, đem thua cực phẩm tinh hồn ngọc giao nhận. Đi lên hỏi, người mấy ngày nay xuất quỷ nhập thần, đây là ai a? Du Đông Thiên không vui nói, cái gì ai, người lớn như vậy, thế nào không lễ phép như vậy chứ, gọi tàu tử. Vân Trung Hổ lúc đầu rất là bình tĩnh trên mặt nho nhã con mắt lập tức phồng đi ra, ngoặc kép, tàu tử, Mục Yên Yên một mặt xấu hổ, không phải, Vân Trung Hổ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đông Phương Chính Dương quơ vừa thắng tới cực phẩm tinh hồn ngọc chào đón. Khẩu khí lạnh lạnh, Hữu Thiên Vương đại nhân, ngài đây là cây già muốn nở hoa rồi. Mở em gái ngươi, Du Đông Thiên mắng, còn không gọi tàu tử, như thế không có nhãn lực độc đáo đâu. Đông Phương Chính Dương trợn mắt chừng một cái, ngươi đây không phải cướp cô dâu giành được a? Du Đông Thiên nói, chẳng lẽ các ngươi nhìn xem không nhìn quen mắt? Đông Phương Chính Dương hừ một tiếng, thầm nghĩ nhìn quen mắt về nhìn quen mắt, chúng ta vừa nhìn liền biết là muội tử này giống lão bà ngươi. Cho nên ngươi động xuân tâm, nhưng là người ta rõ ràng một mặt không tình nguyện, ngươi cái này cùng cường thủ hào đoạt, khi nam phách nữ khác nhau ở chỗ nào? Ngươi việc này làm được không chính cống a? Đông Phương Chính Dương nghiêng mắt nói, người ta muội tử rõ ràng liền không vui. Ngươi đây là đang miễn cưỡng người ta. Du Đông Thiên nói, ta nơi nào có nửa điểm miễn cưỡng. Nàng đều biết ta vô sỉ, đối với ta hiểu rất rõ. Chấm ngoặc kép. Đông Phương Chính Dương ha ha một tiếng, nói, ta có thể nói cho ngươi, căn cứ huynh đệ lập trường, nhắc nhở ngươi một chút. Ngươi cái kia không biết bao nhiêu bối chắt trai, nhưng chính là bởi vì chuyện của nữ nhân đắc tội ngự tọa, vừa mới không lâu sự tình, ngươi đây là ngược gây án. Chấm ngoặc kép. Du Đông Thiên cười ha ha một tiếng nói, chúng ta bây giờ vẫn còn từ từ bồi dưỡng tình cảm giai đoạn, không nói lập tức liền thành sự a. Chuyện này không vội. Đông Phương Chính Dương, ngươi liền miệng quạ đen đi, chẳng lẽ lại khắp thiên hạ nữ nhân đều có thể cùng Tả thúc người một nhà có quan hệ? Đông Phương Chính Dương trợn mắt một cái, xét thấy bằng hữu lập trường, mọi người quen biết một trận, ta đề nghị ngươi thả người ta trở về. Ta nhìn ngươi ngũ sắc không đều đặn, sẽ có tai ách trước mắt, chính là muốn xui xẻo khoản. Du Đông Thiên cười ha ha, cha ta thấy được sẽ chỉ cao hứng. Vân Trung Hổ hiếu kỳ nói, vị cô nương này là nơi nào? Vị cô nương này là môn phái người, cùng chúng ta chính thống quan gia không có gì quan hệ. Hữu Lộ Thiên Vương cười ha ha một tiếng, Côn Lôn đạo môn, Mục Yên Yên, tham kiến Tả Lộ Thiên Vương. Mục Yên Yên dùng cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Tả Lộ Thiên Vương. Mặc dù Đông Phương đại soái cùng Nam soái đều tại, nhưng là cái này hai nói rõ không khuyên nổi Hữu Lộ Thiên Vương. Nói chung chỉ có Tả Lộ Thiên Vương mới có thể có lập trường, cùng địa vị cùng mặt mũi. Mục Yên Yên nằm mơ cũng không có nghĩ đến, chính mình vậy mà cũng có bị cướp cô dâu một ngày. Mà lại đến đây cướp cô dâu rõ ràng là Hữu Lộ Thiên Vương. cái này thật sự là lật đổ đời này tất cả nhận biết. Mình bây giờ cầu cứu, sẽ có hay không có người nói chính mình cố làm ra vẻ. Giả bộ đâu, ta đến cùng đang suy nghĩ gì? Tại sao có thể có loại ý nghĩ này đâu? Ngư ca, hay là thả con gái người ta đi? Trách đáng thương, chấm ngoặc kép, Vân Trung Hổ rốt cục mở lời khuyên nhủ. Du Đông Thiên lập tức nhấc ngang con mắt. Ngươi kêu ta cái gì? Vân Trung Hổ trừng mắt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ha ha, hổ con, ngươi lại dám gọi ta ngư ca. Thế mà còn nói dạy ngươi ngư ca. A a a a a, chấm ngoặc kép, Du Đông Thiên âm dương quái khí. Ngươi không phải mỗi ngày ôm thê tử ngủ ngốc hả? Hán tử no không biết hán tử đói cơ. Ca của ngươi ta vạn năm lão quang côn, khó được động tâm, khó khăn mới coi trọng một cái. Ngươi thế mà khuyên ta tiếp tục đùa nghịch quang côn. Ha ha ha, đầy nghĩa khí, coi là thật đủ huynh đệ. Nói nhếch lên đến ngón tay cái. Vân Trung Hổ nhất thời một mặt biệt khuất. Ở tại một bên, nguyên bản không muốn tranh vào vũng nước đục nam chính càn. Đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Côn Lôn đạo môn, Mục Yên Yên. Mục Yên Yên lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Nam soái ngài khỏe chứ? Ngài nhận biết ta? Nam chính càn tâm lý tức thì cứ vui vẻ nở hoa. Hoặc là nói Đông Phương Chính Dương là thuật vọng khí người thứ nhất. Quả nhiên nói ra có bên trong. Nói ngươi nha Du Đông Thiên có tai ách liền có tai ách. Dưới mắt đúng vậy liền có tai ách sao? Du Đông Thiên, ngươi nha lần này cũng không phải số đào hoa. Là đào hoa kiếp biết không ngờ sao? Mẹ nó, thật sự là, trời nguyện theo người phù hộ. Lão tử nằm mộng cũng nhớ cả một lần Du Đông Thiên. Bây giờ, cơ hội tới, người khác có lẽ không biết Côn Lôn đạo môn có gì không dạy nổi. Nhất là không biết Mục Yên Yên ba chữ này đại biểu cái gì. Nhưng là nam chính càn biết, rất biết đến loại kia. Hắn hiện tại còn nhớ ức càng mới nhớ kỹ chính mình lúc trước nói. Côn Lôn đạo môn tính đặc biệt tê cay cái. Chấm ngoặc kép, dáng vẻ, cũng bởi vậy rõ ràng biết. Tả tiểu niệm thầy giáo vỡ lòng. Là tên là gì? Mục Yên Yên, chính là Mục Yên Yên. Ha ha ha, cơ hội tới. Du Đông Thiên nguy hiểm ánh mắt đã chuyển hướng nam chính càn. Tiểu Nam A, người biết, người quen, hả, tương đương, không không không, không biết, nam chính càn lắc đầu như trống lúc lắc, cô nương, mặc dù các ngươi lần thứ nhất gặp mặt, nhưng Hữu Lộ Thiên Vương đại nhân thật là một cái người tốt A. Cho tới bây giờ chưa từng làm khi nam phách nữ, cướp đoạt dân nữ hoạt động, lần này, nói chung chính là người thức thời quá lâu, nhịn gần chết. Cô nương ngươi tuyệt đối không nên để ý. Chấm ngoặc kép, hắn cười ha ha một tiếng. Ta nhìn hai vị hay là rất xứng. Ông trời tác hợp cho A. Chấm ngoặc kép, Mục Yên Yên đầy mắt không thể tin nhìn xem nam chính càn. Đây chính là trong truyền thuyết một thân chính khí trong mắt vò không được nửa điểm hạt cát nam. Soái, quả nhiên vẫn là quan hơn một cấp đè chết người. Cái gọi là trung trinh. Cũng bất quá chính là bán đại giới không đủ mà thôi. Du Đông Thiên cười ha ha. Vỗ nam chính càn bả vai. Lại đều không có để ý nam chính càn nói mình. Người thức thời quá lâu nhịn gần chết câu nói này. Cười to nói. Quả nhiên nam chính càn mới là ta thân huynh đệ. Nói ngang Vân Trung Hổ một chút. Lẩm bẩm nói. Ngươi cái này không có lương tâm đồ vật. Uổng ta khi còn bé chiếu cố như vậy ngươi. Tay phân tay nước tiểu ôm ngươi. Chấm ngoặc kép, Vân Trung Hồ tức giận đều cà lam. Ngươi, ngươi lúc nào? Ngươi, một thanh phân một thanh. Lan, cút thì cút. Du Đông Thiên cười ha ha. Lập tức liền bày ra phi thường lễ phép tư thái đối với Mục Yên Yên nói. Cô nương, ân, hai vị cô nương, ta mang các ngươi đi nghỉ ngơi. Nói mang theo hai nữ quay người mà đi. Mục Yên Yên vừa đi vừa quay đầu, trong mắt thần sắc, đều là nói không ra lời không hết điềm đạm đáng yêu. Nhưng trong lòng cũng đã nhận mệnh, ai, thế giới này mặc dù lớn, nhưng lại có bao nhiêu người có thể quản được Hữu Lộ Thiên Vương. Lại có mấy người nguyện ý vì chính mình một cái con gái yếu ớt, đắc tội Hữu Lộ Thiên Vương đâu. Bày ra, liền cam chịu số phận đi. Nói thêm gì nữa, sẽ chỉ làm người cho là mình già mồm, không biết tốt xấu, không biết nặng nhẹ, tóm lại đều là chính mình không đúng. Nàng một mực tại bên này quan lịch luyện chiến đấu, căn bản không chú ý tin tức gì, tự nhiên cũng không biết Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm thân phận. Nàng làm sao biết, nhìn quanh thời thế hiện nay, xác thực hãn hữu mấy cái hữu lộ thiên vương muốn tìm không được nữ tử. Nhưng nàng Mục Yên Yên, lại ngay tại chỉ có mấy người trong danh sách. Không biết tầng sâu nguyên nhân Mục Yên Yên lúc này trong lòng chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch. Mặc dù ta sùng bái, mặc dù ta tôn kính hữu lộ thiên vương, nhưng là không có nghĩa là ta cứ vui vẻ ý gả cho hắn a. Một điểm giải đều không có, thậm chí đều không có theo đuổi ta. Ngay cả một câu dỗ ngon dỗ ngọt đều không có, thậm chí cũng không cho cơ hội thận trọng một chút. Người ta, dù nói thế nào cũng là nữ hài tử a. Trong lúc nhất thời, có chút tâm tình sa sút, không hiểu nhớ tới chính mình thật lâu đến nay một mực liền có loại cảm giác kia. Giống như, chính xác người đột nhiên nổ tung, thế giới hết thảy đều biến mất, còn không bằng nổ tung đâu. Mắt thấy Du Đông Thiên bóng lưng biến mất, nam chính cản cũng tức thời giống như lửa thiêu mông đi. Thậm chí không tiếc xé mở hư không, trực tiếp một bước biến mất, loại kia cấp tốc dáng vẻ. Quả thực là để Vân Trung Hổ cùng Đông Phương Chính Dương đều sửng sốt. Nam chính cản đây không phải có bị bệnh không? Du Đông Thiên cái dạng này, nam chính cản cái dạng kia, cái này từng cái, còn có thể hay không có chút chính hình rồi. Tả Trường Lộ đang cùng Ngô Vũ Đình ở trên đỉnh núi lĩnh hội. Bốn bề đều là huyền ảo đạo uẩn lưu truyền. Bỗng nhiên nhìn thấy nam chính cản bay một dạng sông lên. Lão đại, có thời gian không? Không có đã quấy rầy a. Việc lớn không tốt, chấm ngoặc kép. Tả Trường Lộ một mặt bất đắc dĩ quay đầu nhìn một chút nam chính càn. Nhìn con hàng này sắc mặt biểu lộ, khẳng định bao khỏa thật lớn một bao ý đồ xấu nhi. Mà lại cũng không phải đại sự gì. Liên quan tới điểm này, Tả Trường Lộ đối với nam chính càn tự hỏi hiểu rõ rất sâu. Nhất trực quan nói rõ càng có nếu quả như thật khẩn cấp. Nơi nào sẽ đi lên đường một câu, lão đại có thời gian không? Càng sẽ không cẩn thận từng ly từng tí nói cái gì, không có đã quấy rầy a. Về phần cuối cùng kia cái gì, việc lớn không tốt. Càng là nét bút hỏng bên trong nét bút hỏng. Vạn hai phần vẽ rắn thêm chân. Thật muốn có chuyện gì gấp. Nam chính càn hơn phân nửa sẽ chỉ trầm ổn nói một câu. Lão đại, nhật nguyệt quan thất thủ, nơi nào sẽ bày ra tới này các loại bị chó vội vàng cấp bách, dùng một loại lửa thiêu mông tư thế đến đây, đến cùng chuyện gì, có dám mau thả. Tả Trường Lộ tức giận, muốn cáo ai chẳng, nói thẳng. Ngô Vũ Đình ở một bên giống như cười mà không phải cười nhìn xem. Lão đại, Du Đông Thiên tiểu tử kia cướp cô dâu, đoạt một nữ nhân trở về. Người ta nữ tử liên tục cho thấy lập trường, rõ ràng chính là không nguyện ý, nhưng là hắn, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, chấm ngoặc kép, nam chính càn lấy tay lau mồ hôi, biểu hiện chính mình đi đường tới rất vất vả dáng vẻ. Du Đông Thiên cướp cô dâu, Ngô Vũ Đình đều ngây ngẩn cả người, còn có chuyện như thế. Đúng vậy a, Tả Thiên Vương cùng Phương Đông đều liên tục lại bốn khuyên giải Du Đông Thiên. Nhưng là hắn khư khư cố chấp, quyết định chủ ý nhất định phải làm loại này ác bá. Chấm ngoặc kép, nam chính càn lo lắng nói. Đại tẩu ngài là không biết, cô nàng kia thế nhưng là thật thật đáng thương. Chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình hừ một tiếng. Nói, Du Đông Thiên cô độc nhiều năm như vậy, bây giờ rốt cục có thể thấy vừa mắt nữ tử. Đây cũng là một chuyện tốt, một cọc duyên phận, chuyện này. Chúng ta có thể giả làm một chút tư thái, nhưng vẫn là vui thấy kỳ thành là nghi. Lại nói, nữ tử nào may mắn như vậy, thế mà bị Du Đông Thiên coi trọng. Xem ra dáng dấp không tệ, tướng mạo như thế nào? Có phải hay không nghi thất nghi ra? Có thể sinh con sao? Ngô Vũ Đình thân phận cấp tốc chuyển biến, cấp tốc điều chỉnh đến Du Đông Thiên mẫu thân góc độ. Hài tử nhà mình làm cái gì đều tốt dáng vẻ, một loại mãnh liệt bao che khuyết điểm, bao che cho con khí tức, biểu lộ không bỏ sót, thậm chí còn nghiêng qua nam chính càn một chút. Nam chính càn vội vàng nói, tàu tử, ngươi cái này luận điệu tại tuyệt đại đa số trường hợp cũng không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ mấu chốt lại là, Du Đông Thiên coi trọng cô nương kia, cùng đại tẩu ngài rất có nguồn gốc, cùng Du Đông Thiên thật không quá phù hợp, môn không đăng hộ không đối. Chấm ngoặc kép, chúng ta há lại coi trọng thiên kiến bè phái gia đình. Ngô Vũ Đình nói, không tầm thường ta đi làm môi. Khụ khụ khụ, cô nương kia là Mục Yên Yên, Mục lão sư. Chấm ngoặc kép, nam chính cản nhìn xem bao che khuyết điểm khí tức bạo dạp Ngô Vũ Đình. Nhỏ giọng nói, chính là Niệm Niệm sư phụ. Ta nói môn không đăng hộ không đối nhưng thật ra là. Chấm ngoặc kép, cái gì? Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình cùng nhau khiếp sợ không tên. Bỗng nhiên xoay người lại. Muốn nói những người khác là thật có thể cứ làm như thế để ý. Nhưng nhà gái đúng là Mục Yên Yên. Đó chính là từ đầu đến đuôi một chuyện khác. Nếu là Mục lão sư bị Du Đông Thiên cho ép buộc. Cái này, về sau làm sao cùng khuê nữ bàn giao. Mặc dù hai người đáy lỏng như cũ vui thấy kỳ thành. Hy vọng có thể thúc đẩy việc hôn sự này. Thậm chí đã sinh ra muốn đi khuyên nhủ Mục Yên Yên ý nghĩ. Nhưng là chuyện này, nhưng vẫn là nhất định phải quản một chút. Nhất định chăm chú đối đãi. Chúng ta đều khuyên, Đông Phương Chính Dương đều nói rồi. Hắn đây là ngược gây án. Trước đó trận kia con chẳng phải dính dáng đến lão đại ngài a. Nhưng là Du Đông Thiên nói. Du Đông Thiên nói. Chấm ngoặc kép. Nam chính cản ánh mắt né tránh. Muốn nói lại thôi. Ngô Vũ Đình chân mày cau lại. Âm trầm hỏi. Hắn nói cái gì rồi? Nam chính cản nhắm mắt nói. Hắn nói. Cũng không thể khắp thiên hạ nữ nhân đều cùng Tả gia có quan hệ. Ta không biết bao nhiêu bối cháu trai gặp được một cái thì cũng thôi đi. Cũng không thể ta cũng gặp phải một cái. Chấm ngoặc kép. Làm càn. Ngô Vũ Đình một bàn tay đem đỉnh núi một khối đá lớn trực tiếp đập vào dưới mặt đất. Nam chính càn bờ môi run rẩy không thôi. Đây chính là Nhật Nguyệt Quan bên trên. Gần như không thể hư hao tảng đá. Ta đi xem một chút. Ngô Vũ Đình vươn người đứng dậy. Bộ mặt tức giận. Thật thật lớn chó của hắn gan. Trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Hắn là cầm ai thế? Càng như thế làm càn. Như vậy không kiêng nể gì cả. Tả Trường Lộ thở dài. Ta cũng đi. Ngang nam chính càn một chút. Người cũng đi theo. À, ta cũng đi theo. Nam chính càn ngay ngắn trên khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc. Ta còn chưa kịp cười. Còn chưa kịp vui vẻ đâu. Lại nói. Ta vừa mới cáo hắc trạng. Hiện tại liền theo đi qua. Cái này thích hợp sao? Nhưng hiển nhiên không đi qua là không được. Ba người cùng nhau lách mình, sớm đã biến mất tại đỉnh núi. Sau một khắc, ba người cùng nhau xuất hiện ở trước mặt Du Đông Thiên. Du Đông Thiên ngay tại nói chuyện với Mục Yên Yên. Ta nói, ngươi hẳn là cũng biết ta. Ta không phải người xấu a. Ta thật sự là nhìn dung mạo ngươi xinh đẹp. Đập vào mắt chính là cảm giác quen thuộc. Điều này nói rõ giữa chúng ta rất hữu duyên. Chấm ngoặc kép. Mục Yên Yên mặt lạnh lấy không nói chuyện, ngoảnh mặt làm ngơ, ta nói thật với ngươi đi, dung mạo ngươi phi thường giống lão bà của ta. Chấm ngoặc kép, Du Đông Thiên ngồi tại đình nghỉ mát trên cái băng đá. Ung dung thở dài, vô luận dung mạo, dáng người, mặc quần áo phong cách, khí chất, không có một phương diện cũng giống như, giống muốn mạng, Du Đông Thiên thần sắc thưa thớt, người cũng đừng trách ta. Ta rất muốn nàng, chấm ngoặc kép, thật rất muốn nàng, chấm ngoặc kép, Du Đông Thiên hít một hơi. Cho nên, chấm ngoặc kép, Mục Yên Yên chỉ cảm thấy không hiểu một trận mềm lòng. Nhưng vẫn là âm thanh lạnh lùng nói. Cho nên ngươi là đem ta trở thành thê tử ngươi vật thay thế. Du Đông Thiên yên lặng không nói. Mục Yên Yên nói, ta không nguyện ý làm người khác vật thay thế. Mặc dù hữu lộ thiên vương quyền cao chức trọng, dưới một người, trên vạn người, liền có thể tổn hại người khác ý nguyện, hoành hành không sợ sao? Thế nhưng là ta sẽ không để ngươi đi. Ta hy vọng ngươi có thể cân nhắc. Du Đông Thiên nói, ngươi sẽ không để người nào đi. Muốn cân nhắc cái gì? Ngô Vũ Đình một bước phóng ra hư không? Mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Du Đông Thiên, ngươi thật sự là có gan lớn ngươi. Thậm chí ngay cả cướp cô dâu loại sự tình này cũng có thể làm đi ra. Có phải hay không mấy ngày nữa? Đem trời cũng đâm cho lỗ thủng đi ra a. Du Đông Thiên tức thì liền choáng váng. Nhìn xem Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình tuần tự xuất hiện. Còn có nam chính cản một mặt tao mi đạp nhãn cùng theo vào. Hắn chỗ nào vẫn không rõ hết thảy. Nguyên lai là ra nội ứng. Nam chính cản ngươi thật đúng là đi. Đâm thọc lại chuyện này. Ngươi thế mà làm được như vậy thuần thục. Học với ai? Đời ta mới bất quá hố ngươi 1000 lần cũng chưa tới. Xem ra là thật đúng không nổi ngươi. Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình hiện tại dung mạo. Vẫn như cũ là hóa sinh hồng trần thời điểm. Cũng chính là Phượng Hoàng Thành nào sẽ dung mạo. Mục Yên Yên là gặp qua. Nhận biết, vừa nhìn thấy hai người xuất hiện. Cũng là khiếp sợ không tên. Nhịn không được đứng dậy. Tả đại ca, đại tẩu, các ngươi sao lại tới đây? Đại ca đại tẩu, vừa nghe đến xưng hô này, Du Đông Thiên nhất thời cảm thấy mắt tối sầm lại, trong chốc lát ngay cả tìm nam chính càn tính sổ tâm tư cũng bị mất. Cả người đều mềm nhũn, triệt để không xong, đặt mông ngồi dưới đất, kêu rên một tiếng, tả thúc, ta thật không biết, ta nói ta không biết ngài tin sao. Chấm ngoặc kép, một tiếng này tả thúc đi ra, Mục Yên Yên cho dù là ngu ngốc đến mấy. Cũng biết Tả Trường Lộ vợ chồng thân phận chân thật, lập tức khiếp sợ không tên lại thêm 3000 cấp, kém một chút liền muốn hôn mê bất tỉnh. Ngự tọa vợ chồng, Mục lão sư, Ngô Vũ Đình một phát bắt được Mục Yên Yên tay. Ngươi yên tâm, ta vì ngươi làm chủ, có ta ở đây nơi này, ngươi không nguyện ý, ai cũng ép buộc không được ngươi. Nàng nhìn xem Mục Yên Yên, cũng là cảm giác trong lòng cái chủng loại kia cảm giác quen thuộc. Càng ngày càng đậm, lúc trước tại Phượng Hoàng Thành nhìn thấy Mục Yên Yên, Ngô Vũ Đình liền có loại cảm giác này. Nhưng là khi đó chính mình không có tu vi, thần thức cũng phong ấn, cảm giác không thấy quá nhiều. Nhưng hiện tại xem ra, loại kia nội hàm khí chất, loại kia mờ mịt thần vận, thật, giống như, Ngô Vũ Đình quay đầu nhìn Du Đông Thiên, còn không đứng lên, bất tranh khí đồ chơi. Du Đông Thiên mặt ủ mày trau đứng lên, một mặt hôi bại, ta nhận tội, ta có tội, ta tội đáng chết vạn lần, tội không dung tha thứ, người cũng không phải có tội, cũng không phải tội đáng chết vạn lần, chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình đổ ập xuống chính là mắng to một trận, mắng về sau, chính mình cũng đau lòng, nhìn xem Mục Yên Yên dung mạo thần vận, tư thái khí chất, mặc quần áo sức. Há có thể không biết Du Đông Thiên tại sao phải làm như thế? Ai? Chấm ngoặc kép, cuối cùng vẫn thở dài. Nghiêm nghị nói, còn không cho Mục lão sư xin lỗi. Lấy thiên vương tôn sư, trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Ngươi còn không bằng ngươi cái kia trùng điệp cháu trai đâu. Mục Yên Yên hốt hoảng đứng lên. Không cần không cần, cái này chỉ là một cái hiểu lầm. Kỳ thật ta, chấm ngoặc kép. Mục Yên Yên cắn cắn miệng môi, ngoặc kép, ta không có sinh khí, không có sinh khí. Ngô Vũ Đình sửng sốt một chút, bén nhạy phát giác được mấy chữ này quỷ dị. Ta không muốn bị người ép buộc, cũng không muốn đương nhiệm người nào vật thay thế. Cho nên, Hữu Thiên Vương đại nhân, thật có lỗi. Mục Yên Yên đứng lên, hướng về Du Đông Thiên thi lễ một cái, đứng ở Ngô Vũ Đình bên người. Du Đông Thiên thất hồn lạc phách đứng đấy, nhìn xem Mục Yên Yên đi ra ngoài, chỉ cảm thấy trong lòng từng đợt trống rỗng, như rơi 5 dặm mù sương bên trong. Hắn giờ phút này, chưa bao giờ bất kỳ một cái nào thời điểm, nghĩ như thế niệm thê tử, tưởng niệm cái kia thanh lãnh như trăng, áo trắng như tuyết thân ảnh. Từ khi ngươi sau khi đi, ngươi cũng đã biết ta suy nghĩ nhiều ngươi, trên đời không ai giống ngươi. Lúc trước nói xong cùng qua một đời, hẹn nhau đầu bạc, thế nhưng là ngươi, cứ như vậy dứt khoát quyết nhiên đi, ngươi đi được dứt khoát kiên quyết, đáng thương lưu lại ta một người. Người cũng đã biết ta mấy năm nay. Nhiều cô độc, ta lưu nàng lại, cũng không có muốn làm gì. Ta chỉ là muốn nhìn xem. Tấm này tương tự dung nhan. Cảm thụ một chút, loại này thanh lãnh khí chất. Như thế ta nhắm mắt lại liền có thể cảm giác. Ngươi còn tại bên cạnh ta. Ngươi cũng không từng rời đi. Tả Trường Lộ mang theo Mục Yên Yên còn có Lam Tỷ cùng nhau rời đi. Vừa ra đến trước cửa, Mục Yên Yên không nhịn được quay đầu. Nhìn xem cái kia ngửa mặt lên trời. Thất hồn lạc phách bóng lưng. Nhớ tới câu nói kia. Ta thật rất muốn nàng. Chấm móc lửng. Trong lời này, nội uẩn lấy khó nói nên lời. Như núi như biển khắc cốt tương tư. Cùng ảm đạm tiêu hồn. Mục Yên Yên ánh mắt phức tạp. Cắn cắn miệng môi. Quay đầu đi ra ngoài. Còn khó chịu hơn đâu. Ngô Vũ Đình nhìn xem Du Đông Thiên. Không có. Du Đông Thiên thở dài. Cười cười. Cái này có cái gì khó chịu. Ba cái chân con cóc khó tìm. Hai cái chân nữ nhân còn không phải có là. Chấm ngoặc kép. Có là ngươi đơn nhiều năm như vậy. Ngô Vũ Đình cười cười. Nói. Thật ưa thích. Giả. Du Đông Thiên chán nản nói. Chính là quá giống. Ta cũng không muốn đem nàng thế nào. Chính là muốn nhìn một chút. Chấm ngoặc kép. Ngươi có nghĩ tới hay không? Nàng có lẽ là phong hoa chuyển thế đâu. Chấm ngoặc kép. Ngô Vũ Đình lo lắng nói. Cái gì? Du Đông Thiên như gió lốc xoay người lại. Hai mắt tuôn ra đến sáng chói thần quang. Tả Thầm. Ngươi. Ngươi cũng có loại cảm giác này. Ta chỉ là kiểu nói này. Ngươi cũng đừng nghe gió chính là mưa. Mong muốn đơn phương. Ngô Vũ Đình nói. Nhưng Du Đông Thiên cả người đã mặt mày tỏa sáng đứng lên. Ta cảm giác, có hy vọng a, bằng không, vì cái gì giống như vậy? Vô luận là khí chất, hay là cho ta cảm giác, còn có cỗ này chơi liều. Trong tuyệt vọng quyết tuyệt, mỗi một phương diện cũng giống như, thậm chí ngay cả cắn miệng môi tiểu động tác. Chấm ngoặc kép, mặc kệ Mục lão sư có phải hay không phong hoa chuyển thế. Người nếu là thật ưa thích mà nói. Liền không thể coi nàng là thành phong hoa. Ngô Vũ Đình nói. Vì cái gì? Phong hoa năm đó chính là ngay cả linh hồn cùng một chỗ phát nổ. Theo nói là không có chuyển thế khả năng. Mặc dù Mục lão sư thật cùng phong hoa có chỗ liên quan. Nhưng nhiều nhất cũng chính là phong hoa chấp niệm mà thôi. Tuyệt không có khả năng là bản thân nàng chuyển thế tới qua. Ở trong đó khác biệt ngươi hiểu. Minh bạch. Tấu chương 2 hợp 1. Nhìn thấy mọi người ưa thích đại chương, liền phát vài chương lớn. Kết quả quả nhiên có người bắt đầu mắng. Một ngày liền hai canh ni lan thành dạng gì. Hắc hắc, buổi chiều còn có. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.